Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 267 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Đáng tiếc chính là mặc dù trung niên này cuồng vọng nhưng vô cùng cẩn thận, trước khi triều địa lộ ra sơ hở, hắn vẫn như trước tấn công vào kiếm trận, làm cho triều địa không có cơ hội nào có thể lợi dụng. Dưới tình huống bất đắc dĩ, triều địa dứt khoát quyết định tay áo bảo vung lên, mấy chục đạo linh quang vù vù bay ra, tất cả là mấy chục con rối thực lực hóa thần kỳ. Những con rối này mặc dù linh áp đều chỉ tương đương với hóa thần sơ kỳ, hơn nữa còn luyện chế vô cùng là thô sơ, ngũ quan mơ hồ khó có thể phân biệt được, kém xa so với đội quân con rối của trung niên trước mắt. Thế nhưng trong tay mỗi con rối của triều địa lúc này đều nắm một cây trường cung, mà trên cung cũng khảm từng viên linh thạch cực phẩm. Ủa? Linh cụ cực phẩm sao? Trung niên trong lòng thầm hét một tiếng, trong mắt không kìm hãm được lại một lần nữa lóe ra thần sắc khó có thể tin được. Không ngờ rằng hắn cũng có một đội quân con rối, hơn nữa giá trị của những linh cụ cực phẩm kia chỉ sợ là còn cao hơn cả linh bảo bình thường. Mặc dù khôi lỗi thuật từ luyện hư kỳ trở xuống lưu truyền tương đối là rộng rãi ở linh giới, nhưng bởi vì chi phí luyện chế quá cao, hơn nữa tác dụng của 2-3 con rối cũng vô cùng là có hạn, còn không bằng mua mấy món bảo vật đẳng cấp vừa tay, cho nên cũng có rất ít người đi sâu nghiên cứu con đường này. Trung Điên Thân là đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông, tài sản cực kỳ là giàu có, hơn nữa tông môn cũng không thiếu cao thủ luyện khí, cho nên mới có năng lực chế tạo ra những đội quân con rối cực kỳ xa hoa này. Triều Địa chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ luyện hư trung kỳ, không ngờ rằng có thể lấy ra một đội quân con rối thậm chí không kém Trung Điên bao nhiêu, tài sản giàu có thực sự không thể tưởng tượng nổi. Hai người bất tử chân nhân nhất thời cũng hít vào một hơi khí lạnh, lúc này cả kinh hồi lâu cũng không thể nói lên lời. Đứng trước sinh tử tồn vong, triều địa cũng chỉ có thể để bại lộ ra một số thủ đoạn kinh người không dễ dàng bại lộ trước mặt của người khác. Hỗn nguyên chân hỏa hư hình chân long, cùng với hoàng long, bạch long, băng long trong bách long đổ, lúc này đều bay ra ngoài kiếm trận nghênh chiến tứ linh, mà đội quân con rối hai bên cũng chỉ trong nháy mắt triển khai công kích cực kỳ là mãnh liệt cách kiếm trận. Đội quân con rối của triều địa đồng loạt kéo dây cung, lúc này cũng đã cùng bắn một lượt, trong nháy mắt mấy chục đạo linh quang cực kỳ là chói mắt lập tức bắn nhanh ra, kiếm trận thu lại trong nháy mắt gần như thình lình biến mất, mặc cho mấy chục đạo linh tiện bắn ra, sau đó lại lập tức kích phát ra vô số kiếm quang, kiếm trận lại vận hành lại một lần nữa. Uy lực của mấy chục đạo linh tiễn này cũng làm cho Trung Điên không dám khinh thường, vội vàng điều khiển huyền quy trong tứ linh tới trước người hộ thể, đồng thời điều khiển đội quân con rối của mình đối đầu phản kích. Trong tiếng nổ ầm ầm, mấy chục đạo linh tiễn rơi ở trước người của Trung Điên, lúc này nổ tung ra ở trên ô thuẫn cực lớn của huyền quy hóa thành giống như pháo hoa, linh quang các màu hoa mỹ bắn ra tung tóe. Linh quang của ô thuẫn nhất thời cực kỳ là ảm đạm, nhưng xem như là cũng đã chống đỡ được một đợt tấn công điên cuồng. Triều địa thầm nhủ trong lòng đáng tiếc, mấy chục đạo linh tiễn này uy lực không thể nào khinh thường, nếu như đối phương là một tên tu sĩ luyện hư hậu kỳ, chính diện chống đỡ một đòn này khẳng định là chết không thể nghi ngờ, nếu như đối phương là tu sĩ hợp thể sơ kỳ thần thông bình thường, nói không chừng cũng phải chịu chút bị thương nhẹ, nhưng hiển nhiên trung niên trước mắt này không phải là hạng người bình thường, dựa vào ô thuẫn của huyền quy ảo hóa ra này đã chặn được một đợt cường công mạnh đến như thế. Khóe miệng của Trung Niên khẽ nhếch lên trong lòng thất kinh, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng là khinh thường. Hắn lần nữa rót thật nhiều pháp lực vào trong ô oản, ngọc oản, ô thuẫn trên người của huyền quy nhất thời lại ô quang đại thịnh. Đội quân con rối của Trung Niên điều khiển lúc này công kích đa dạng lại phức tạp, nhưng phần lớn cũng toàn là loại bảo vật công kích tầm xa. Dù sao con rối linh hoạt tới mức nào cũng có chút chênh lệch với tu sĩ nhân tộc, cận thân tác chiến cũng không có ưu thế gì, số lượng nhiều phối hợp với công kích tầm xa mới có thể phát huy rõ ràng nhất tác dụng của con rối. Đợt công kích phức tạp đa dạng này toàn bộ bắn tứ tung trên kiếm trận, triệu địa liều mạng chống đỡ cũng có thể miễn cưỡng phòng ngự được mà thôi, nhưng tổn hao pháp lực lại tương đối là nghiêm trọng. Lúc này Tô Nguyệt Ngân hét lên một tiếng, cuồn cuộn không ngừng thi triển ra pháp lực của bản thân, thi triển ra xung quanh triệu địa một mảnh hào quang bảy màu, theo pháp quyết của thiếu nữ không ngừng thi triển ra, mảnh hào quang bảy màu này hóa thành từng con linh cổ ngũ sắc vọt vào trong cơ thể của triệu địa. Mỗi một con linh cổ ngũ sắc tiến vào trong cơ thể của Triệu Địa đều làm cho hắn trong nháy mắt cảm giác được một dòng nước ấm chảy vào trong kỳ kinh bát mạch, pháp lực lúc này cũng tăng lên một chút. Đây chính là vu thuật của nàng mới học được tụ linh cổ chú. Tô Nguyệt Ngân lợi dụng phương thức này cuồn cuộn không ngừng rót pháp lực vào bản thân cho Triệu Địa, giúp cho hắn lúc này có thêm một phần trợ lực. Đội quân con rối của triều địa trong nháy mắt lại phát động một lượt bắn, mục tiêu lần này không phải là Trung Niên mà là những con rối phẩm chất cực cao kìa. Trung Niên hừ lạnh trong mũi một tiếng, tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, ô thuẫn của huyền quy trước người của hắn bất ngờ thình lình biến mất, khoảng khắc sau lại xuất hiện trước mặt đội quân của con rối, ngăn cản một lượt bắn của con rối triều địa. Triều địa lúc này nhướng mày, trong lòng dứt khoát tế tất cả những đội quân con rối này ra ngoài của kiếm trận, lúc này cũng đã phân tán ra, mỗi con rối đều nhắm về phía một con rối của đối phương hoặc là bản thân của Trung Niên triển khai bắn loạn xạ liên tục. Sau khi đội quân con rối tế ra ngoài kiếm trận, lập tức có mấy con rối bị tứ linh hoặc con rối của đối phương công kích chúng mà bị hủy đi, nhưng công kích của bọn chúng cũng đã làm cho Trung Niên không cách nào có thể để tâm toàn bộ, Trung Niên cũng đã tổn thất mất mấy con rối. Rất hiển nhiên triều địa làm như vậy chính là muốn không tiếc trả giá làm cho đội quân con rối của hai bên đồng quy vu tận. Những con rối này luyện chế không dễ, chi phí không rẻ. Những năm qua triều địa thông qua các loại phương thức giao dịch săn bắt, thật vất vả mới tích góp từng chút một mới có một đám con rối như vậy, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể thi triển hạ sách này mà thôi. Mặc dù Trung Điên thân là đại trưởng lão của Bổ Nguyên Tông, tài sản vô cùng là phong phú, nhưng cũng không muốn nhìn thấy những đội quân con rối không dễ có được này vì vậy mà tổn thất không còn. Sắc mặt của hắn trầm xuống gần từng chữ lạnh lùng, nói: "Vốn ta định chơi đùa với ngươi, chẳng qua nếu như ngươi có ý cá chết lưới rách, bản tọa cũng sẽ cho ngươi được sảng khoái." Trong khi nói, Trung Niên chậm rãi lấy ra một chiếc hộp ngọc lớn chừng bàn tay từ trong tay áo, lúc này tỏ ra vô cùng thận trọng mở ra, lấy ra một ngọc châu trắng nõn lớn chừng một tấc. Ngọc châu này sáng chói giống như trân châu, nhưng khí tức tản ra lại cực kỳ là cuồng loạn. Nếu như không phải trên ngọc châu có phù văn màu vàng lúc ẩn lúc hiện bao phủ áp chế, chỉ sợ là ngọc châu này bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nổ tung. Nguyên khí châu sao? Bất tử chân nhân khẽ kêu lên một tiếng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Triều địa nghe thấy vậy trong lòng cũng nhất thời phát lạnh. Đại danh của Nguyên khí châu, hắn cũng đã từng xem qua trong điển tịch, đây chính là thủ đoạn công kích một lần cực kỳ là bá đạo, uy lực cũng vô cùng đáng sợ. Thế nhưng luyện chế châu này cũng cực kỳ không dễ, chẳng những cần mấy loại tài liệu đẳng cấp vô cùng là hiếm thấy, còn cần đồng thời tinh thông thuật luyện khí và chế phủ mới có thể vào lúc luyện chế kịp thời lấy phù ấn phong ấn uy năng, nếu không khi luyện chế xong cũng chính là lúc châu này tự bạo. Không biết viên nguyên khí châu này là do Trung Niên tự mình luyện chế hay là lấy được từ trong tay của người khác. Trung Niên vô cùng thận trọng kích nguyên khí châu ở trước người, chậm rãi vững vàng rót pháp lực dồi dào vào trong nguyên khí châu. Nguyên khí châu lập tức lớn lên chừng một tấc, phù văn màu vàng bên ngoài cũng càng ngày càng thêm rõ ràng hơn. Tuyệt đối không để cho hắn thuận lợi tế ra bảo vật này. Triệu Địa trong lòng rùng mình, lúc này điều khiển các loại thủ đoạn đám con rối còn lại cùng với hỗn nguyên chân hỏa hư hình chân lỏng cũng đã điên cuồng tấn công về phía của Trung Niên. Thế nhưng Trung Niên có tứ linh hộ thể, nhất là phòng ngự của Huyền Quy vô cùng là kín đáo, công kích của Triệu Địa khó có thể tạo thành ảnh hưởng lớn đối với người này. Trên mặt của Triệu Địa thoáng qua một tia quyết tuyệt, trong lòng đạo quyết tay áo bào lập tức vung lên, một đạo kim quang sáng chói từ trong ống tay áo lập tức bay ra, xông thẳng ra bên ngoài kiếm trận ở giữa không trung hóa thành một đạo tàn ảnh màu vàng sẫm, tốc độ cực kỳ đáng sợ chính là kim sát ma thể của Triệu Địa. Ma tu sao? Ba người Bổ Nguyên Tông gần như đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi, ngay cả Tô Nguyệt Ngân cũng trợn mắt há mồm giật mình không nhỏ một chút nào. Kim sát ma thể ở giữa không trung tế xuất ra diệt nhật ma thương cầm trong tay, cũng đã kích phát chân nguyên và thần lực trong cơ thể đến mức cực hạn. Mặt ngoài chảy ra một tầng hộ giáp kim quang nhàn nhạt, dưới chân sinh ra một mảnh vòng sáng màu vàng chói mắt, hai loại thần thông kim cương giáp cùng với kim cương thần lực đồng thời tế xuất ra. Kim sát ma thể hét lớn một tiếng, diệt nhật ma thương trong tay kim quang đại phóng, giống như một con kim long vô cùng là chói mắt gào thét lao về phía Trung Niên. Vào giờ phút này, nguyên khí châu dưới sự điều khiển của Trung Niên đã lớn chừng một trượng, giống như một mặt trời nho nhỏ mặt ngoài bị phù văn màu vàng phong ấn, nhưng bên trong khí tức cực kỳ là cuồng bạo, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Không ngờ còn có một khối ma thể tu vi tương đương, lại còn có một món thông thiên linh bảo, làm sao có thể như vậy được cơ chứ? Trung Điền vô cùng kinh hãi lộ ra một nụ cười lạnh, nguyên khí châu sắp sửa hoàn thành tế luyện xong, đến lúc đó chính là tử kỳ của đối phương, cho dù là thủ đoạn đối phương nhiều hơn nữa, quỷ dị hơn nữa cũng là vô ích mà thôi. Nguyên khí châu ngay cả tu sĩ hợp thể kỳ cũng có thể giết chết trong nháy mắt, tên tu sĩ luyện hư kỳ này chắc chắn không có khả năng ngăn cản được. Thế nhưng một đòn chí mạng của kim sát ma thể, uy lực cực kỳ mạnh mẽ đã vượt xa dự liệu của tất cả mọi người ở đây bao gồm cả Trung Điền. Ổ thuẫn phòng ngự của Huyền Quy, dưới một thương của diệt nhật ma thương của kim sát ma thể, không ngờ kêu ầm một tiếng trực tiếp tan vỡ biến mất dưới một cỗ cự lực. Kim sát ma thể chính là luyện thể sĩ, một thân thần thông lấy thần lực nhục thân làm chủ, đối với thiên địa ma khí yêu cầu cũng không cao, cho dù là ở linh giới cũng có thể phát huy ra thực lực cực lớn. Một thương này ngưng tụ thần lực cực kỳ là đáng sợ, trong ma giới không ít ma tu hoặc là ma thú luyện hư hậu kỳ, dưới một thương này đã lập tức hóa thành mưa máu, ngay cả ma anh cũng không cách nào có thể chạy thoát được. Đổi lại là tu sĩ hợp thể kỳ bình thường, cho dù là có thể phòng ngự chính diện được, chỉ sợ cũng phải thụ thương không hề nhẹ. Còn Huyền Quy này chỉ là một phần pháp lực của tu sĩ hợp thể kỳ mượn bảo vật ngưng tụ mà thành, đương nhiên là cũng không cách nào tiếp nhận được một đòn đáng sợ đến như vậy. Diệt nhật ma thương mang theo uy thế kinh người tiếp tục đập về phía của Trung Niên, chỗ nó đi qua hư không vặn vẹo một trận, cũng mang theo ma áp cực kỳ là đáng sợ, lần này Trung Niên trong nháy mắt mặt xám như trò tàn. Thế nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ hợp thể kỳ, có thể tu luyện đến ngày hôm nay sao lại không có một loại thần thông bảo vệ tính mạng được cơ chứ? Chỉ thấy thân thể của hắn chỉ trong nháy mắt nổ tung ra, hóa thành vô số linh quang làm cho diệt nhật ma thương đánh vào trong khoảng không, khiến cho chỗ hư không lúc trước Trung Niên đứng rung động một trận, phát ra tiếng nổ phá không ầm ầm. Một khắc sau, thân hình của Trung Niên đột nhiên xuất hiện ở ngoài trăm mười trượng, sắc mặt của hắn lúc này trắng bệch, hiển nhiên mặc dù loại thần thông bảo mệnh kia có thể cứu hắn một mạng, nhưng cũng phải trả một cái giá không thấp một chút nào. Mà viên nguyên khí châu đang ở gần kim sát ba thể, trước khi bị Triều Địa phá hỏng đã bị Trung Niên vừa bỏ chạy tâm niệm khẽ động kích phát, đột nhiên lúc này nổ tung ra. Ầm một tiếng rung trời chuyển đất, một quang cầu màu trắng cực lớn bốc lên tại chỗ, phát ra quang mang cực kỳ là chói mắt, làm cho tất cả mọi người không thể không theo bản năng nhắm chặt hai mắt lại. Sau khoảng khắc, kim sát ma thể đột nhiên xuất hiện ngoài mấy chục trượng, miệng lúc này phun ra thật nhiều máu tươi, thân hình lại có chút lảo đảo muốn ngã. Mặc dù kim sát ma thể trong lúc nguy cấp thi triển tàn ảnh thiểm, nhưng cuối cùng cũng đã chậm một chút, bị vụ nổ gần trong gang tấc liên lụy tới, kim cương sát cường hãn bất ngờ trong nháy mắt liền tan rã, nhục thân kim sát càng cường hãn hơn bị vụ nổ lan đến mặc dù không đến nỗi hư hại, nhưng lúc này cũng bị nội thương rất là nặng. Chịu liên lụy của ma thể trọng thương, khóe miệng của bản thể triệu địa lúc này cũng chảy ra một vệt máu tươi. Ôi, làm sao có thể như vậy được? Đây rốt cuộc là ma thể gì đây? Không ngờ ở trong tự bạo của Nguyên Khí Châu còn may mắn sống sót. Trùng Điền sắc mặt đại biến lúc xanh lúc trắng, tu sĩ luyện hư kỳ này mang lại cho hắn quá nhiều chấn động không thể tin được. Tâm niệm xoay chuyển, chỉ cần mình giết chết được người này, ma thể bảo vật này đều là của mình, đến lúc đó lại có thêm một số thủ đoạn cực kỳ không tầm thường. Muốn chết sao? Trùng Điền quát lên một tiếng, đầu tiên tâm niệm thoáng động triệu hồi Ngọc Oản về trước người, sau đó điên cuồng thúc giục một thân pháp lực lần nữa tế ra tứ linh. Sau khi tứ linh này tế ra, cũng không có đi công địch mà nhập vào trên người của Trùng Điền. Ây, tứ linh phụ thể sao? Bất tử chân nhân có hơi sững sờ nói, ánh mắt lại không nhịn được quan sát kim sát ma thể một cái. Đối với linh tu mà nói, ma thể cao cấp tản ra khí chân ma hiếm thấy như vậy, ngay cả Tô Nguyệt Ngân cũng không nhịn được nhìn mấy lần, nhưng trong ánh mắt của thiếu nữ vẫn quan tâm hơn tới thương thế của bản thể triệu địa. Kim sát ma thể miễn cưỡng ổn định lại thân hình, cố gắng áp chế thương thế nhưng đã không cách nào thi triển thần lực mà chiến đấu. Tay áo của kim sát ma thể lập tức rung lên, nhất thời có mấy chục đạo ma quang lập tức bay ra, chính là mấy chục con rối của ma giới, trong tay mỗi con rối cũng là một thanh trường cung khảm ma tinh cực phẩm. Không chỉ là như vậy, ma thể còn tế ra hơn 20 đạo ma phù cao cấp, trước mắt ma thể cũng chỉ có thể tế ra ma phù để tác chiến, đáng tiếc chính là vì để chuẩn bị đầy đủ cho ma thể tiến giai luyện hư hậu kỳ, triều địa đã bán ra phần lớn ma phù cao cấp, đã đổi thành ma hạch cao cấp các loại tài liệu phụ trợ, các loại bảo vật luyện chế ma đan hôm nay ma phù cao cấp có thể lấy ra đã không nhiều trò lắm. Trùng Điền đã bất chấp trả giá thi triển thần thông tứ linh phụ thể, lúc này muốn toàn lực đánh một trận với triệu địa, đương nhiên là triệu địa cũng không cách nào ẩn giấu thực lực được nữa, toàn lực xuất kích cũng không biết có thể tự bảo vệ mình hay là không. U Lan U Nhược cũng từ trong ống tay áo của triệu địa bay ra, mặc dù không giúp được gì nhưng cũng có thể ở trong kiếm trận tạm thời bố trí ra một số trận pháp đơn giản, lúc này cũng muốn tăng thêm một chút phòng ngự. Bằng phòng giao lại không dám tế ra để công địch, dù sao đối phương cũng là tu sĩ hợp thể kỳ. Vạn nhất có bí thuật có thể phá đi phong độn thuật của băng phong giao, đến lúc đó băng phong giao cũng sẽ vô cùng là nguy hiểm. Huống chi mặc dù thực lực của băng phong giao vô cùng là mạnh mẽ, nhưng tu vi bản thân còn thấp cũng không cách nào tạo thành uy hiếp đối với tu sĩ hợp thể kỳ. Thần thông của triều địa, ngoại trừ hai loại thủ đoạn âm dương trá mục và thực mộng trùng tất cả đều đã tế ra để sử dụng, bởi vì một trận chiến này quan hệ đến sinh tử tồn vong, mà phía địch thực lực mạnh mẽ không cho phép hắn có bất cứ sai sót nào. Lúc này tế ra thực mộng trùng ý nghĩa cũng không quá lớn, tu sĩ hợp thể kỳ tự nhiên có biện pháp cấp bách bảo vệ thần thức, lấy pháp lực chống đỡ sự vây công của thực mộng trùng, chỉ có tìm thời cơ thích hợp xuất kỳ bất ý, cùng phối hợp với thủ đoạn khác mới có thể nhất định đánh cho đối phương bị trọng thương. Trùng Điền hiển nhiên cũng dùng toàn lực mà chiến, thần sắc của hắn phát ra vẻ ngưng trọng, sau khi tứ linh phụ thể vẫn đang điên cuồng điều động thiên địa linh khí trong phạm vi mấy ngàn dặm, làm cho xung quanh thiên địa biến sắc phong vân biến ảo, giống như đang tế luyện một loại thần thức cực kỳ đáng sợ nào đó. Ôi, đây là một đòn phụ linh mà sư phụ đã nói sao? Sư phụ từng nói, mặc dù thủ đoạn này vô cùng là hùng mạnh, nhưng hao tổn chân nguyên cũng cực lớn, không đến vạn bất đắc dĩ, cũng không nên khinh suất để sử dụng chiêu này. Hôm nay không ngờ sư phụ muốn dùng thủ đoạn này đại chiến với một tên tu sĩ tương đương với mình, điều này làm sao có thể được cơ chứ? Thanh niên Bổ Nguyên Tông trong lòng tự lẩm bẩm, tất cả phát sinh ngày hôm nay làm cho hắn thấy được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bình thường hắn hung hăng càn quấy, tự nhận ngoại trừ mấy vị sư huynh sư tỷ thì mình chính là vô địch trong số tu sĩ cùng cấp. Không ngờ hiện tại hắn chính mắt nhìn thấy, một tên tu sĩ cũng là luyện hư trung kỳ, không ngờ rằng có thể bức bách sư phụ của hắn sử dụng ra một chiêu cuối cùng một đòn phụ linh. Triều địa vội vàng thúc giục các loại thủ đoạn, không ngừng vây công trung niên đàng thị pháp. Trong chốc lát, những con rối kia của trung niên đều bị các loại thủ đoạn của triều địa hủy diệt gần như không còn nữa. Ngay cả ba con rối luyện hư trung kỳ cũng không cách nào may mắn thoát chết được. Linh lực con rối của triều địa gần như cũng tổn thất gần như không còn nữa, nhưng con rối ma giới gần như vẫn còn, lúc này hướng về phía trung niên phát động tấn công điên cuồng hết đợt này đến đợt khác. Bên ngoài thân thể của trung niên chỉ ngưng tụ ra một tầng linh quang nhìn như nhàn nhạt, không ngờ rằng đã hời hợt ngăn cản tất cả những công kích này, mà thiên địa linh khí của trung niên tụ tập càng ngày càng nhiều hơn, linh áp tản ra càng ngày càng đáng sợ hơn. Lên cho ta! Trung niên đột nhiên khẽ quát một tiếng, hai tay biến ảo pháp quyết, đột nhiên đồng thời lòng bàn tay hướng lên trên đẩy ra, trong lòng bàn tay đều có một cỗ linh quang bốn màu hoa mỹ bày ra. Ở trên đỉnh đầu của trung niên lập tức tụ tập ra một quang cầu bốn màu hoa mỹ lớn chừng một thước, trong quang cầu mơ hồ có hình thái của tứ linh thanh long, hỏa phượng, kim lân và huyền quy thoáng hiện. Dưới sự thi pháp của trung niên, quang cầu lúc này càng ngày càng lớn hơn, hình thái của tứ linh cũng càng ngày càng rõ ràng có thể thấy được. Chỉ trong một nhịp hô hấp, quang cầu lúc này đã lớn đến một trượng, linh áp tản ra lúc này cũng cực kỳ là đáng sợ, cũng không kém hơn nguyên khí châu một chút nào. Thế nhưng trung niên vẫn không có ý đình chỉ thi pháp, quang cầu bốn màu kia đang còn không ngừng biến lớn, linh áp tản ra cũng đang còn không ngừng tăng lên. Ánh mắt của trung niên trong vẻ lạnh lùng như băng mang theo chút đắc ý, vẻ mặt kia giống như đang tuyên bố tử kỳ của hai người triệu địa. Cảm ứng được linh áp đáng sợ của quang cầu kia, trong lòng của Châu Địa và Tô Nguyệt Ngân lúc này đều trầm xuống. Khoảng cách giữa tu sĩ hợp thể kỳ và tu sĩ luyện hư kỳ quả nhiên không thể vượt qua, cỗ linh khí kinh người này căn bản không phải là tu sĩ luyện hư kỳ có thể tưởng tượng được. Hai cỗ thân thể của Châu Địa vô luận là bản thể thần thông đa dạng hay là ma thể thần lực vô cùng, mặc dù đều chỉ có tu vi luyện hư trung kỳ, nhưng trong số tu sĩ luyện hư kỳ tuyệt đối là lông phượng sừng lần. Hai cỗ thân thể này đối mặt với tu sĩ luyện hư kỳ đều có thực lực lấy ít địch nhiều. Thế nhưng hai cỗ thân thể này cùng ra, còn có Tô Nguyệt Ngân thi triển vu thuật cao cấp thích hợp nhất cho phụ trợ tương trợ, các loại thủ đoạn thần thông cũng gần như dùng hết toàn bộ, nhưng vẫn không cách nào có thể ngăn cản được tu sĩ hợp thể kỳ trước mắt. Hơn nữa trung niên hợp thể kỳ này mãi đến lúc này mới biểu hiện ra thực lực chân chính đáng sợ. Cảm giác vô lực khi đối mặt với cao cấp tu sĩ, đối với triều địa mà nói đã trải qua không biết bao nhiêu là trắc trở cũng không có xa lạ gì. Hắn nhìn quang cầu bốn màu đã lớn mấy trượng và tứ linh bay múa bên trên đỉnh đầu của trung niên, trong nháy mắt trong lòng đã cảm thấy mình sẽ bỏ mạng tại nơi này. Đi cho ta! Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông hét lớn một tiếng, trong nháy mắt rót tất cả pháp lực vào trong quang cầu bốn màu. Quang cầu bốn màu giống như một viên sao băng cực lớn bắn nhanh về phía kiếm trận và triệu địa. Sau khi phát ra một đòn này, sắc mặt của trung niên cũng trắng bệch như tờ giấy, hơi thở không yên, chân nguyên tiêu hao cực kỳ là nghiêm trọng, ngay cả linh quang màu xanh của tứ linh ngọc oản cũng biến thành cực kỳ là ảm đạm. Một đòn này cũng là một đòn hùng mạnh nhất của trung niên, biểu hiện ra hết thực lực hùng mạnh của một tu sĩ hợp thể trung kỳ. Triều địa không có ý nghĩ khác, căn bản là cũng không cách nào cố kỵ chân nguyên hao tổn, không tiếc trong giây lát bộc phát pháp lực rót vào trong kiếm trận, kiếm khí linh quang của kiếm trận nhất thời lấp lánh một trận. Tô Nguyệt Ngân cũng lập tức thi triển vu thuật phụ trợ triều địa, không tiếc hao tổn chân nguyên của mình bổ sung pháp lực cho triều địa. U Lan U Nhược tu vi quá là thấp, căn bản lúc này cũng không giúp được gì. Sau khi bố trí xong một bộ trận pháp phòng ngự cũng trốn vào trong ống tay áo của Triều Địa. Về phần băng phong giao lại một mực ở bên cạnh hai người Triều Địa, tùy thời chuẩn bị thi triển phong độn thuật giúp cho hai người bỏ chạy tránh né. Đối mặt với công kích đáng sợ đến như vậy, ngay cả băng phong giao luôn vô cùng cao ngạo trong ánh mắt lúc này cũng đã có vẻ vô cùng sợ hãi. Mấy chục con rối ma giới cũng bắn ra một lượt, nhất thời mấy chục đạo ma tiễn uy lực vô cùng không tầm thường bắn lên mặt ngoài của quang cầu bốn màu kia. Thế nhưng mặt ngoài quang cầu chỉ hiện lên một tầng linh quang nhàn nhạt, cũng đã dễ dàng hóa giải công kích của những con rối này. Hỗn nguyên chân hỏa cũng hóa thành một mũi tên màu tím bắn tới, mặc dù trong một tiếng nổ nhỏ bám ở trên quang cầu bốn màu này, cũng đột nhiên kích phát ra thần thông phệ linh, thế nhưng linh lực của quang cầu bốn màu này tụ mà không tán, không ngờ rằng hỗn nguyên chân hỏa hoàn toàn không có cách nào cắn nuốt linh lực ở trong đó. Mặt ngoài quang cầu ngược lại bốc lên một tầng hào quang nhàn nhạt, hơi hợt đã ngăn cách hỗn nguyên chân hỏa ra cũng bắn ngược ra ngoài hơn trăm trượng. Hư hình chân long cũng nhắm quang cầu dương nanh múa vuốt điên cuồng đập xuống, đồng thời điên cuồng phun ra hàn khí. Thế nhưng ngay cả một tầng linh quang nhàn nhạt mặt ngoài quang cầu cũng không cách nào có thể phá giải đi. Vô số kiếm quang của kiếm trận ở hóa ra đánh lên trên quang cầu, cũng giống như châu đất xuống biển trong chốc lát biến thành vô ảnh vô tùng, cũng không tạo thành bất cứ biến hóa gì cho quang cầu. Quang cầu mang theo khí thế không thể nào ngăn cản hung hăng đánh lên trên kiếm trận. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, một tiếng nổ rung trời chuyển đất lập tức phát ra, chỉ sợ lúc này ngoài vạn dặm cũng có thể nghe được. Màn kiếm quang của kiếm trận ở trong tiếng nổ bị một cỗ linh áp cực kỳ là mãnh liệt khuấy động, sau khi rung động một chút lập tức giống như tờ giấy bị đánh thành bụi phấn, kiếm trận hoàn toàn bị hủy, 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm hiển lộ giữa không trung, ngoại trừ kim lân kiếm ra, toàn bộ đều bị tổn thương với mức độ khác nhau linh quang ảm đạm, ở giữa không trung khẽ run lên phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Quang cầu bốn màu sau khi nổ tung phá đi kiếm trận, lúc này đã biến thành bốn đạo linh quang màu sắc khác nhau, cũng đã lập tức lao về phía của hai người Triều Địa. Chỉ trong nháy mắt kiếm trận bị hủy, bản mệnh pháp bảo bị tổn thương, pháp lực tiêu hao nghiêm trọng, Triều Địa không nhịn được ngọe ra một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ quần áo ở trước ngực. Mặc dù kim sát ma thể ở ngoài hơn trăm trượng, lúc này cũng không bị công kích đến, nhưng lúc này cũng đã bị liên lụy, lại thêm vốn đã thụ thương không nhẹ ở lúc trước, huyết khí dâng trào lại lần nữa phun ra một ngụm máu màu đỏ sẫm. Tất cả những điều này đều bị hai người bất tử chân nhân nhìn thấy vô cùng là rõ ràng. Rất là rõ ràng, Triều Địa đã thành bại tướng không thể vãn hồi. Bốn đạo linh quang của quang cầu biến thành, trong nháy mắt lúc này cũng đã công tới trước mắt của hai người Triều Địa. Chỉ trong phút chốc, Triều Địa chỉ cảm thấy một cỗ linh áp cực kỳ là đáng sợ bao phủ quanh người mình, chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt ngừng động lại, không ngờ rằng lúc này không thể điều động một chút nào, càng không cần nói đến thi triển bí thuật để bỏ chạy. Triều Địa thông qua thần thức ra lệnh truyền cho băng phong giao, lại phát hiện ra băng phong giao cũng bị linh áp hùng mạnh phong ấn pháp lực, lúc này cũng không cách nào có thể thi triển phong độn thuật. Một đòn toàn lực của tu sĩ hợp thể kỳ quả nhiên cực kỳ là đáng sợ, chỉ là linh áp phụ thể đã có thể phong ấn toàn bộ pháp lực. Triều Địa thoáng động tâm niệm, chua cay ngọt khổ của hơn 1.000 năm tu hành từng chút hóa thành một bức tranh lóe qua nhanh chóng trong thần thức của hắn. Tiền lộ này bước bước kinh tâm, không ngờ rằng hôm nay cũng phải chấm dứt ngày tại đây. Hắn không nhịn được nhìn về phía của Tô Nguyệt Ngân, lại thấy thiếu nữ đang nhìn hắn thật sâu, vẻ mặt kia đột nhiên làm cho Triều Địa giật mình, giống như là trong nháy mắt đã trở lại 1.000 năm trước. Cảm tình lai láng vẫn như cũ không thôi, nhưng lại mang theo mấy phần thỏa mãn và vui mừng. Ngàn năm trước khi Vân Mộng Ly ra đi, ở trong lòng của Triều Địa cũng là vẻ mặt này. Đột nhiên thân hình của thiếu nữ hóa thành một mảnh hào quang bảy màu, hình thành một mặt quang thuẫn bảy màu ngưng dây bảo vệ Triều Địa vào bên trong. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, bốn đạo linh quang đánh ở trước người của Triệu Địa, pháp trận quang thuẫn trong nháy mắt đã bị hủy đi, thân hình của Triệu Địa như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Triệu Địa bất chấp thương thế nghiêm trọng và khí huyết cuồn cuộn, miễn cưỡng lúc này ổn định lại thân hình, lập tức rót một tia pháp lực còn lại vào trong nguyên anh của thiếu nữ cách đó cũng không xa. Nguyên anh này chính là Tô Nguyệt Ngân, trong nháy mắt bốn đạo linh quang bắn tới không biết là nàng đã kích thích loại cổ chú nào trong cơ thể mình, không ngờ rằng đã hủy diệt nhục thân của mình hóa thành một mảnh linh quang hộ thể che chở cho Triệu Địa. Nguyên anh của nàng lúc này lóe lên linh quang không ngừng, khí thức tỏ ra cực kỳ là hỗn loạn, chính là điềm báo có thể tan vỡ diệt vong bất cứ lúc nào. À ha ha... Phu quân, xem ra hôm nay chàng và thiếp cuối cùng vẫn chạy không khỏi một kiếp này. Nguyên anh nhẹ giọng nói, lúc này nàng là Tô Nguyệt Ngân hoặc là cũng là Vân Mộng Ly. Nàng gọi ta là phu quân, chẳng lẽ nàng đã nhớ ra sao? Vì sao nàng lại không chịu nhận quen biết ta? Triệu Địa nghe thấy vậy cả người run lên nức nở nói, không nghĩ đến trong khoảng khắc cuối cùng của cuộc đời hắn gặp lại Vân Mộng Ly trong tình cảnh như vậy. Thiếu nữ trong Nguyên Anh gật đầu một cái khẽ mỉm cười, nói. Ha ha, lúc chạm vào tam sinh thạch kia ta đã biết chàng chính là phu quân của ta. Hơn ngàn năm này khổ cho chàng rồi, không nhận quen biết chàng là vì biết chàng một lòng hướng đạo, thiếp cũng không có đành lòng liên lụy đến chàng. Không nghĩ đến ngày hôm nay thiếp vẫn cuốn chàng vào bên trong, có lẽ chàng có thể sớm ngày quên đi thiếp cũng sẽ không có một kiếp này. Lúc này đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông thấy Triệu Địa dưới một đòn của mình không ngờ không lập tức ngã xuống, lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi, thân hình nhoáng lên một cái muốn xuất thủ lần nữa hoàn toàn giết chết hai người Triệu Địa. Triệu Địa lúc này cười khổ một tiếng tự giễu, nói. Người hướng đạo bạc tình đạm dục tu thân dưỡng tính, ta tự cho là tâm cảnh như nước trong giếng lặng, nhưng cuối cùng cũng là người mà không phải tiên, sao có thể không có chút nhi nữ tình trưởng. Hôm nay có thể cùng ái thê xuống hoàng tuyển cũng coi như là không hề oan uổng một kiếp tu hành. Nếu như ta và nàng còn có thể có kiếp sau, cho dù là tiên lộ này chắc chở hơn nữa cũng muốn cùng nhau đi tiếp. À ha ha, tu thiên giới hiểm ác như vậy, phu quân lại vẫn không có oán không hối, ha ha, cũng được, chỉ cần phu quân nguyện ý, thiếp cũng nguyện ý một đường làm bạn. Thiếu nữ Nguyên Anh thản nhiên cười một tiếng. Đại trưởng lão Bổ Nguyên Tông trong chốc lát hóa thành độn quang đang tới gần, lúc này Triệu Địa đã hoàn toàn vô lực phản kháng, ngay cả một tu sĩ luyện hư kỳ cũng khó có thể ngăn cản, huống chi là tu sĩ hợp thể trung kỳ. Trung niên lúc này đắc ý cười to mấy tiếng, nói. À, ha ha, hay cho một cuộc tình thâm ý thảm thiết, nữ nhân chẳng qua là nước chảy mây trôi, ngươi đắm chìm vào trong đó còn muốn truy tìm đại đạo sao? Vậy thì để cho bản tọa giải thoát cho hai người, đại đạo của ngươi để cho bản tọa thay ngươi hoàn thành. Trung niên vừa nói, trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một quang cầu lớn chừng một thước. Dường như là cố ý phô trương, lại giống như là hưởng thụ cảm giác khoái chí đối thủ mặc cho mình làm thịt, Trung Liên lúc này cũng không vội xuất thủ, quang cầu trong tay chậm rãi lớn lên, đồng thời Trung Liên đang hưng phấn quan sát nhìn Triệu Địa. Này, đại trưởng lão, người này chẳng qua là tu vi luyện hư trung kỳ, đại trưởng lão cao hơn hắn hẳn một đại cảnh giới, không ngờ rằng toàn lực xuất kích còn muốn chém tận giết tuyệt, không khỏi là có chút ỷ lớn hiếp nhỏ, thật mất thần phận đó. Bất tử chân nhân hồi lâu không có lên tiếng, đột nhiên nói ra mấy câu làm cho tất cả mọi người đều trở nên sửng sốt. Trung niên lúc này vô cùng tức giận, sắc mặt biến hóa một trận lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cười ha hả một tiếng, nói. Ha ha ha, không sai, không sai một chút nào. Bản tọa chính là ỷ lớn hiếp nhỏ. Tu tiên giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé, tất cả đều lấy thực lực để nói chuyện. Tu sĩ cấp thấp gặp phải tu sĩ cấp cao thì chỉ có thể ngồi chờ làm thịt mà thôi. Ha ha. Chờ khi bản tọa giết chết hai người này cũng sẽ lại một lần nữa ỷ lớn hiếp nhỏ, đối phó với tên tu sĩ luyện hư kỳ dám nói nhăng nói càn trước mặt bản tọa như người. Đại trưởng lão nói là tu sĩ cao cấp xuất thủ giết chết tu sĩ cấp thấp, tu vi chênh lệch cực xa cũng không phải chuyện đáng xấu hổ gì sao? Như vậy thì tốt, tốt rồi. Lão Phu đã có lý do đầy đủ để giết chết các người. Bất tử chân nhân cười ha ha nói, đột nhiên trên người bộc phát ra một cỗ linh áp cực kỳ là đáng sợ. Cỗ linh áp này hùng mạnh đến như vậy, thậm chí còn cao hơn một bậc so với mộng hồi tiên tử mà năm xưa Triệu Địa nhìn thấy ở khóa giới thượng mình. Bất tử chân nhân tiện tay quét ra một mảnh linh quang này hóa thành một đạo thanh phong nhìn như nhu nhược và chậm rãi, lập tức cuốn lấy thanh niên luyện hư kỳ bổ nguyên tông ở bên cạnh. Tên tu sĩ thanh niên xui xẻo này thậm chí không rõ chuyện gì đã xảy ra, lúc này đã biến thành hư ảo trong thanh phong không nói được tiếng nào, ngay cả Nguyên Anh cũng hoàn toàn biến mất không thấy nữa. Thanh phong từ từ cuốn về phía của trung niên sắc mặt đại biến vô cùng kinh hãi kêu lên. Tu sĩ đại thừa kỳ sao? Sau đó hắn vội vàng quỳ lạy xin tha thứ. Xin tuyên bối tha mạng, tiểu nhân nhất thời hồ đồ loạn ngữ. Cùng lúc đó, tâm niệm của trung niên xoay chuyển nhanh chóng. Người này có tu vi đáng sợ đến như vậy, thậm chí còn phải cao hơn sư phụ không ít. Đường kim tu tiên giới, loại tu sĩ này giống như phượng mao lân sắc, rốt cuộc hắn là ai đây? Tu sĩ đại thừa kỳ Diệp Hảo Long của Hóa Long tộc, tu vi hơn kém cũng không quá nhiều, nhưng nếu như ở đây sợ rằng đã sớm lấy đi tính mạng của mình, không có khả năng lúc này mới xuất thủ. Mắt thấy thanh phong chậm rãi tới gần mình, trung niên đột nhiên linh quang chợt lóe lớn tiếng, nói. Ngự phong thần quân, tiền bối là ngự phong thần quân, đệ nhất tán tu linh giới thần bí nhất trong lời đồn sao? Chỉ có ngự phong thần quân trong lời đồn đã im hơi lặng tiếng mấy ngàn năm qua mới có thần thông thuộc tính phong đáng sợ đến như vậy. Người cũng không phải kẻ đần, đáng tiếc lúc này đã quá chậm rồi đó. Ngự phong thần quân khẽ mỉm cười nói, sau khi bại lộ tu vi chân thực, tự nhiên là một cỗ khí chất lẫm liệt lập tức sinh ra, lộ ra vẻ tiên phong đạo cốt, so với bất tử chân nhân cùng nụ cười bỉ ổi kia giống như là hai người khác nhau. Lục đại trưởng lão bổ nguyên tông quỳ lạy cầu xin, đồng thời lặng lẽ tế ra một đạo truyền âm phù ở trong tay áo. Ở trước mặt lão phu còn dám giở chút thủ đoạn này sao? Ngự phong thần quân hừ nhẹ một tiếng ở trong mũi, cỗ thanh phong nhẹ nhẹ kia cuốn lên một cái, bao bọc toàn bộ trăm trượng xung quanh trung niên ở bên trong. Trung niên lúc này trong lòng trầm xuống, hắn phát hiện mặc dù mình đã tế ra truyền âm ngọc phủ, nhưng vẫn không có cách nào có thể đưa ra được tin tức. Trong thanh phong này bao bọc dường như tất cả đều bị ngăn cách ở bên ngoài, thậm chí hắn không còn cảm ứng được thiên địa linh khí bên ngoài của thanh phong. Thanh phong từ từ cuốn về phía trung niên lúc này lộ ra thần sắc tuyệt vọng, đột nhiên lúc này hét lớn một tiếng, đột nhiên điên cuồng thúc giục chân nguyên trong cơ thể, giữa hai tay lại một lần nữa tế ra một quang cầu lớn chừng một trượng đánh về phía cỗ thanh phong nhu nhược này, đồng thời thân hình nhoáng lên một cái hóa thành hư ảo, sắp sửa thi triển bí thuật chạy thoát ra khỏi thanh phong bao vây. Thế nhưng khoảng khắc sau, thanh phong đột nhiên biến thành cuồng mãnh tàn phá bừa bãi, gào thét đáng sợ. Một đạo gió thổi sắc bén như nước xoáy bao bọc quang cầu kia, theo quang cầu cùng nổ tung ra. Uy lực tự bạo cực lớn của quang cầu lại bị vòng xoáy này cuốn qua một cái liền dễ dàng hóa giải, giống như là chỉ tùy ý thổi tan một đám mây trôi.